xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5669, Thế giới ma pháp truyền thuyết 18. Khóc chuyện audio.com. Đáp án đương nhiên là không thể. Không có chứng cứ, nàng cũng không có cùng Mervin nói chuyện này. Mervin tháng sau liền muốn thoát ly gia tộc. Nàng trước lúc này không muốn làm nhiều cái gì. Chỉ hy vọng chuyện này sớm một chút phát sinh. Haverlock là một cái 10 phần lạnh lùng gia tộc. Thoát ly cũng tốt, chờ Mervin thoát ly gia tộc. Nàng lại giúp hắn khôi phục kiếm khí. Đem hắn mang về ba lần đại lục. Hệ thống, nguyên lai ở chỗ này chờ. Hắn liền nói túc chủ đại đại làm sao không có chút nào sốt ruột giúp Mervin khôi phục kiếm khí ý tứ. Nhắc tới con có cuối cùng một chiếc đèn không có phát sáng. Mang ý nghĩa cũng chính là cái cuối cùng thế giới. Ngân hào đại nhân lúc này thật sự chính là đùa nghịch một cái chút mưu kế. Là muốn tại cái cuối cùng thế giới cùng túc chủ đại đại thật tốt nói một trận yêu đương sao? Bất quá hắn có chút tính sai. Túc chủ đại đại hiện tại là cái xác không hồn. Chỉ có thể Plato thức yêu đương. Đường quả tại hệ thống không gian bên trong. Tìm kiếm ra một khối nửa che mặt mặt nạ. Mặt nạ là đồ án màu đen. Cùng nàng mặc trên người áo choàng 10 phần phối hợp. Nàng phủ lên mặt nạ. Hiện tại chỉ thấy nàng hơn nửa khuôn mặt. Nếu mà nàng đem áo choàng cái mũ hướng xuống kéo kéo một phát lời nói. Khả năng nàng cả khuôn mặt đều không có cách nào nhìn thấy. Mervin mang theo đường quả trong thành các nơi đi lòng vòng. Akaya đại lục có đủ nhất đặc sắc chính là mỹ vị rau quả. Đường quả không có vị giác, hắn không có cách nào cùng nàng chia sẻ. Trong lòng rất đáng tiếc, đối với hai cái đại lục quan hệ trong đó, ngươi có ý kiến gì hay không? Mervin hỏi, đường quả lắc đầu, không có. Molin hẳn là nắm trong tay làm sao thông hướng hai cái đại lục. Hiển nhiên hắn là sẽ không nói cho những người khác. Nếu không, ta dẫn ngươi đi tiệm sách nhìn xem có thể hay không mua được một chút sách cũ. Vạn nhất có ghi chép, Mervin kiểu nói này, đường quả nhớ tới nàng muốn học tập triệu hoán sư thư tịch sự tình. Gật đầu đáp ứng, vậy phiền phức ngươi, không cần khách khí, hai người tới tiệm sách. Đây là Soka thành bên trong lớn nhất tiệm sách, bên trong có đủ kiểu thư tịch, ma pháp, kiếm khí, luyện dược chờ một chút một hệ liệt. Đương nhiên, thư tịch càng cao cấp hơn, giá cả liền càng quý. Đề đẳng nhất ma pháp thư tịch, đều cần 1.000 cái kim tệ. Mervin mua một chút sách cũ sau đó, thấy đường quả nhìn đến nghiêm túc, suy đoán nàng là muốn tìm cái gì, người muốn cái gì, triệu hoán sư thư tịch. Đường quả trả lời, triệu hoán sư thư tịch, Mervin nhớ tới phía trước những cái kia côn trùng, cảm thấy hiểu rõ, đem đường quả mang đi một nơi khác, kỳ thật triệu hoán sư cái nghề nghiệp này 10 phần ít lưu ý còn cần thiên phú thật tốt. Bình thường có cái này thiên phú, tình nguyện chuyên tâm tu luyện ma pháp nguyên tố, triệu hoán sư cần rất cường đại tinh thần lực, tốn thời gian phí sức. Ta hiện tại thân thể không có cách nào tu luyện ma pháp nguyên tố. Mervin trong lòng có chút khó chịu. Rất xin lỗi, Mervin đem đường quả đưa đến bán triệu hoán sư thư tịch địa phương. Triệu hoán sư cái nghề nghiệp này quả nhiên là rất ít lưu ý trên đại lục. Bình thường học tập triệu hoán sư thư tịch, cũng đều là ma pháp sư. Thế nhưng tu luyện một loại liền 10 phần cần tinh lực. Rất ít ma pháp sư sẽ tốn công mà không có kết quả. Trừ phi thật sự có hứng thú, cùng với phương diện này thiên phú rất cao, cho nên, liên quan tới triệu hoán sư thư tịch quả thật rất ít. Bày ra tại đường quả trước mặt triệu hoán sư thư tịch. Cũng vẻn vẹn ba bàn, nhìn còn 10 phần tàn tạ, đương nhiên, giá cả rất rẻ, cái này ba bản triệu hoán sư thư tịch bày ra tại chỗ này không biết bao nhiêu năm tháng. Cơ hồ không có người sang đây xem một cái, có thể thấy được là bao nhiêu không được hoan nghênh, vẻn vẹn 1.000 cái kim tệ, liền có thể đem ba bản không biết đẳng cấp triệu hoán sư thư tịch mua xuống. Mervin, cho ta mượn một chút kim tệ đi. Mervin, được, Mervin thanh toán kim tệ, đường quả đem ba bản triệu hoán sư thư tịch lấy đến trong tay. Đi ra tiệm sách liền bắt đầu lật xem. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Khách chương.